Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351. Trúc Hạ chi tử. Chuôi này mang theo lấy lăng lệ vô cùng năng lượng trường kiếm. Tại Trương Phàm trong con mắt kịch liệt phóng đại, hắn muốn tránh cũng không được, duy nhất có thể làm chính là dùng cánh đem toàn thân mình hộ lên. Oanh, liền vào lúc này, một đạo bạo tạc nổ mạnh đột nhiên truyền đến Trương Phàm trong tai. Trương Phàm vội vàng nhìn về phía kia Nhạc Hoa Nam, chỉ thấy không trung đang hướng về hắn đâm tới Nhạc Hoa Nam lúc này đã biến thành một đoàn hỏa cầu lơ lửng trên không trung. Chuyện gì xảy ra? Trương Phàm đang tại nghi hoặc, chỉ thấy xa xa trên mặt đất một đạo lam sắc quang mang trong chớp mắt bắn trúng không trung hỏa cầu. Oanh, cái kia hỏa cầu càng lớn, Nhạc Hoa Nam tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra. Trương Phàm vội vàng thả người nhảy lên, nhảy dựng lên, sau đó vỗ cánh bay lên không trung, lần nữa hướng mặt đất nhìn lại, chỉ thấy cách hoa sơn cách đó không xa mặt đường, một cỗ xe bọc thép đang nhanh chóng chạy tới. Một bên chạy, một bên bắn ra từng đạo lam sắc quang trụ. Căn cứ nano đồng hồ dò xét, trong xe ngồi lên một người, mà người này không phải người khác, chính là Trúc Hạ. Trúc ta, Trương Phàm vội vàng tiếp thông Trúc Hạ nhiều chức năng đồng hồ, kêu một tiếng, đồng thời trong nội tâm dâng lên một tia cảm kích. Võ giả hiệp hội lúc trước rất có thể biết Nhạc Hoa Nam còn sống, cho nên bọn họ không dám tới cứu mình. Tạ Vĩnh Cường cũng biết Nhạc Hoa Nam còn sống, không dám tới cứu mình. Chính mình một tiện nghi đại ca Trúc Hạ, hắn rất có thể cũng biết Nhạc Hoa Nam còn sống, nhưng mà hắn vẫn phải tới. Biết rõ rất có thể hội có nguy hiểm tánh mạng, nhưng vẫn là lẻ loi một mình đi đến Hoa Sơn tới cứu mình. Trúc ca, quả nhiên là nghĩa khí vượt mây. Trúc Hạ hồi đáp, còn không thừa cơ đi mau. Ta lượng này từ laser cannon đối phó đỉnh phong võ giả coi như cũng được, đối phó linh vũ giả liền kém xa, chỉ có thể kéo dài một lát. Người chạy mau. Trương Phàm vỗ cánh bay về phía trên mặt đất Trúc Hạ. Trúc ca, chúng ta cùng đi. Trúc Hạ một bên tiếp tục dùng lượng tử laser cannon xạ kích không trung kia đoàn hỏa cầu, một bên quát, hắn bị lượng tử đạn pháo bạo tạc thì sinh ra lượng tử lỗ đen tạm thời buồn ngủ ở bên trong. Thế nhưng chỉ cần ta dừng lại tay, hắn lập tức liền tới. Ngươi đi mau, không cần lo cho ta. Trương Phàm trong nội tâm, một cỗ nhiệt huyết sôi trào lên. Không, muốn đi cùng đi. Trúc Hạ liều chết tới cứu hắn, hắn làm sao có thể cầm Trúc Hạ bỏ ở nơi này mặc kệ. Hắn đã rơi vào xe bọc thép trên đỉnh, Trúc Hạ bất đắc dĩ chỉ có thể mở ra đỉnh cửa khoang. Trương Phàm nhảy vào trong. Trúc Hạ mắng, đồ đần, ngươi như vậy hai người chúng ta ai cũng trốn không thoát, phải chết một chỗ. Trương Phàm nói một câu, sau đó khởi động lên tái sinh vật không gian, nói, huống chi huynh đệ chúng ta cũng không có khả năng dễ dàng chết như vậy. Đợi tí nữa nếu như thật sự trốn không thoát, Trúc ca ngươi trước nhảy vào cái hắc động này, ta lại đi theo nhảy vào, chúng ta trốn vào tái sinh vật không gian, lão già này liền không thể làm gì. May mắn lúc trước hắn lưu lại một cái tái sinh vật không gian, cái này tương đương với nhiều một cái bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Hảo, kia huynh đệ chúng ta liền một chỗ. Trúc Hạ quát, mấy chục năm trước, hắn lúc ấy cũng là cùng cái kia huynh đệ đã nói rồi, cùng đi, kết quả cái kia huynh đệ lừa hắn, một tay đem hắn đẩy ra ngoài cửa sắt, sau đó đã đóng cửa sắt, đem bản thân hắn cùng tất cả zombie xem lại với nhau. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Nếu như phát sinh như vậy, hắn tình nguyện cùng zombie giam chung một chỗ chính là hắn. Liền vào lúc này, sau lưng bọn họ, một giọng nói đột nhiên vang lên, một cái cũng đừng nghĩ đi. Nghe âm thanh này, chính là Nhạc Hoa Nam. Trương Phàm không kịp quay đầu lại, càng không kịp tiến nhập tái sinh vật không gian, trực tiếp sử dụng ra bạt đao chảm đệ nhị chiêu. Yến Phàn, cả người hắn trong chớp mắt bay lên trời, đồng thời sặc lang một tiếng, katana ra khỏi vỏ, đao vừa ra vỏ, kiếm, đao, kia lăng lệ vô cùng đao khí nhất thời hiện ra rõ ràng. Tại đao khí, tất cả xe bọc thép nhất thời bể thành hai nửa, đồng thời một đạo dài đến hai cây số khe hở xuất hiện ở trên mặt. Nhạc Hoa Nam rõ ràng không nghĩ tới Trương Phàm tốc độ nhanh như vậy. Này đạo đao khí trực tiếp hướng về đầu của hắn bổ xuống. Hắn dựa theo ưu thế tốc độ, vội vàng đầu hơi nghiêng, đồng thời đem trường kiếm trong tay nằm ở trên vai. Đinh một tiếng chói tai tiếng vang, đao kiếm tương giao, Trương Phàm nhất thời bị này lực lượng khổng lồ đạn bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ra hơn 500 mét xa, hung hăng điện nện ở dưới chân Hoa Sơn, ầm ầm khối cự thạch nhất thời lăn xuống, đem Trương Phàm giấu đi, mà Nhạc Hoa Nam lúc này chỉ cảm thấy tay phải đau nhức. Lấy tay vừa sờ, sờ một tay huyết, lại vừa nhìn, tất cả tay phải lại bị Trương Phàm một đao kia bổ xuống. Một cái cao cấp võ giả, khiêu chiến linh vũ giả, này vốn là tất nhiên muốn bị miễu sát cục diện, kết quả Trương Phàm lại dựa theo đại thành Yến Phàn, còn có cực kỳ khủng bố tốc độ phản ứng, chính là đem một lỗ tai cho cắt hạ xuống. Đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hành động vĩ đại. Nhạc Hoa Nam một lỗ tai bị cắt xuống, nhất thời phẫn nộ bừng bừng. Một cái đường đường linh vũ giả, lại bị một cái cao cấp võ giả cắt xuống một lỗ tai. Này nói ra chẳng phải bị người chết cười. Hắn không để ý tới bên cạnh Trúc Hạ, trực tiếp một quyền đánh hướng chôn lấy Trương Phàm kia một đống cự thạch. Liền vào lúc này, Trúc Hạ thanh âm truyền đến. Đối thủ là của ngươi ta, nói qua. Dựng lên vậy còn miễn cưỡng có thể sử dụng lượng tử laser cannon. Nhắm ngay Nhạc Hoa Nam phía sau lưng oanh tới. Nhạc Hoa Nam mặc dù là linh vũ giả, tốc độ nhanh đến đáng sợ, nhưng lượng tử súng laser là lấy laser làm vật trung gian. Tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng, Nhạc Hoa Nam nhanh hơn nữa, há có thể nhanh hơn được quang. Cho nên phía sau lưng của hắn còn là cứng rắn bị đánh trúng. Oanh hắn cả thân thể, lại lập tức bị một đoàn hỏa cầu bao vây. Lần này, Trúc Hạ lực chú ý không có lại phân tán. Hắn khai mở đủ mã lực, lượng tử laser cannon liên tiếp không ngừng mà hướng về kia đoàn hỏa cầu đánh tới. Cùng lúc đó, hắn đối với Trương Phàm quát, "Trương Phàm, chạy mau!" Rầm rầm chôn lấy Trương Phàm đống kia cự thạch văng ra tứ tán. Trương Phàm mãnh liệt chui ra. Cũng liền vào lúc này, Trương Phàm thấy được để cho hắn cả đời này cũng vô pháp vong ký một màn. Chỉ thấy Nhạc Hoa Nam lại một lần đột nhiên xuất hiện ở Trúc Hạ sau lưng, mà Trúc Hạ tựa hồ đã sớm dự liệu được đồng dạng. Tại Nhạc Hoa Nam xuất hiện cùng thời khắc đó, đột nhiên quay người, gắt gao ôm lấy Nhạc Hoa Nam. Trương Phàm nhất thời ý thức được, hắn đây là muốn tự bảo. Trúc Hạ là cao cấp võ giả, tự bảo thời điểm sẽ sản sinh cực kỳ khủng bố năng lượng, nhất là bạo điểm ở trung tâm, năng lượng lại càng là cường đại đến đáng sợ. Hắn này là muốn hy sinh chính mình cho Trương Phàm tranh thủ đào tẩu thời gian. Nhạc Hoa Nam cũng là sắc mặt rùng mình, cho dù hắn là linh vũ giả, gặp được như vậy tự bảo, nhất là bị đối phương gắt gao ôm lấy dưới tình huống tự bảo, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Trương Phàm thì hai mắt trợn lên, dây thanh gần như muốn tê liệt quát. Không, oanh một đạo màu lửa đỏ sóng xung kích, trong chớp mắt khuếch tán ra, chói mắt hồng quang, tựa hồ muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Tất cả Hoa Sơn thân núi bị này đạo sóng xung kích xông lên, nhất thời xuất hiện một cái đường kính chừng 5 cây em bán cầu thể hố to.